Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, đệ hai sườn ba phi bốn năm, to như vậy trong cung điện im ắng, chỉ có thể nghe được Lý Thừa Cảnh thanh âm, không nhanh không chậm, nói năng có khí phách. Lý Thừa Cảnh một mở miệng liền đem sở hữu trách nhiệm đều ôm đến trên người mình. Dương Thái Hậu bổn ý là đối Trình Du Cẩn làm khó dễ. Lý Thừa Cảnh như vậy, Dương Thái Hậu đảo không hào tiếp tục nói. Dương Thái Hậu liêu hạ mí mắt, nói Thái tử đối Thái tử phi nhưng thật ra giữ gìn. Bất quá nếu vào Hoàng gia môn, hiểu lễ nghĩa, thức đại thể đó là quan trọng nhất. Đặc biệt Thái tử phi là tương lai Hoàng hậu. Hoàng hậu trên người gánh nặng sớm hay muộn muốn giao cho trong tay của ngươi. Thái tử phi nếu là không làm ra gương tốt, thiên hạ còn lại nữ tử thấy, có học có dạng, nhưng như thế nào cho phải. Dương Thái Hậu chuyên môn điểm danh đến trên người nàng, Trình Du Cẩn không thể tiếp tục ngồi, ôm lấy tay áo đứng dậy, Lý Thừa Cảnh ngồi ở bên người nàng, cũng bồi nàng cùng nhau đứng lên. Trình Du Cẩn liễm hạ đôi mắt nghe huấn Thái Hậu nương nương nói chính là nhi thụ giáo, nhiên bệ hạ tuổi xuân đang độ, Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, nhi còn có rất nhiều đồ vật muốn cùng Hoàng hậu nương nương học. Thái Hậu nói những lời này, thật là làm nhi sợ hãi, Dương Thái Hậu thật là bám giết không tha mà châm ngòi bọn họ cùng Hoàng đế quan hệ, hiện giờ làm cho hậu cung mọi người mặt, Hoàng đế đều đang ngồi. Dương Thái Hậu liền nói cái gì Thái tử phi là tương lai hoàng hậu. Này tâm quả thực đáng giận, Trình Du Cẩn lập tức phủi sạch lập trường. Dương Thái Hậu tuy có thất vọng, nhưng là cũng không chuẩn tiếp tục truy cứu. Châm ngòi những lời này nhẹ nhàng một chút là đủ rồi. Nói được nhiều ngược lại hạ xuống tiểu thừa, lần này không thành công, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Dương Thái Hậu hoãn một chút. Đột nhiên giọng nói vừa truyền, nói Thái tử phi tiến cung đã nửa năm đi, này nửa năm đông cung đều là trống không, trong cung liền cái hầu hạ Thái tử người đều không có. Tuy nói những lời này bị ghét, nhưng là ai ra thân là tổ mẫu, cái này ác nhân ai ra không lo, còn có ai ra đương. Thái tử phi, ai ra biết những lời này ngươi không thích nghe, nhưng là ngươi là thiên hạ nữ tử gương tốt. Đố chính là tối kỵ, ấn chế thái tử bên người nên có tài người, tuyển hầu, thục nữ, chính là hiện giờ đều nửa năm, thế nhưng một cái đều không có, truyền ra đi làm mặt khác nữ tử nghe được, triều đình nên như thế nào giáo hóa thiên hạ, thái tử phi, ngươi nói có phải hay không? Trình Du Cẩn cúi đầu, nàng đã sớm dự đoán được quá cái này cục diện, chỉ là không nghĩ tới. Này một quan sẽ tại đây loại cảnh tượng giảm xuống Lâmani nạp thiếp là chính thê vòng bất quá. Đi Khamani nhà cao cửa rộng chung thiếp quả thực như uống nước ăn cơm giống nhau phổ biến. Trình Du Cẩn từ nhỏ thấy phụ thân thúc bá một đám nạp thiếp. Thậm chí nàng dượng, anh em bà con cũng không ngoại lệ. Xử lý trượng phu tiểu thiếp phảng phất cùng quản gia giống nhau. Thành khuê tú sinh mệnh cần thiết học được kỹ năng. Trình Du Cẩn trước kia là không cảm thấy thiếp có gì đó. Nàng thậm chí cảm thấy thiếp cùng tài vật cũng không khác biệt. Chỉ cần đời sau người thừa kế nắm ở tay nàng chung. Trượng phu ái đi chỗ nào, quản nàng chuyện gì, thiếp sinh ra tới hai tử nàng liền ôm lại đây dưỡng. Sinh không ra vậy ném ở hậu viện dưỡng, dù sao lại không hoa nàng tiền, Trình Du Cẩn mới không thèm để ý. Đến nỗi đã từng nhìn thấy quá này đó lấy chồng trước còn hào hào. Một gả chồng liền vì thiếp ghen chí khí, nháo chết nháo sống bạn thân, Trình Du Cẩn cũng cảm thấy khó có thể lý giải, có cái gì nhưng nháo đâu, bất quá là trong nhà tăng thêm một cái đồ vật, hôn phu hào thưởng thức thôi, thân là chính thê, duy nhất phải chú ý, bất quá là không thể làm đồ vật thế đại thế cho nên lướt qua chính mình thôi. Trình Du Cẩn mỗi lần thấy Khánh Phúc quận chúa vì Trình Nguyên Hiền Tân lãnh hồi cơ thiếp tức giận. Đến quăng ngã đồ vật, trong lòng đều âm thầm lắc đầu. Đến nỗi những cái đó bởi vì trượng phu nạp thiếp liền tâm như cho tàn. Đem chính mình làm cho hình dung tiểu thụy, tối tăm xấu xí, liền càng là ngu xuẩn. chẳng qua Di Nương nhiều rốt cuộc sự tình nhiều, ở ngang nhau điều kiện hạ, Lâm Thanh Viễn loại này giữ mình trong sạch Trạng Nguyên Lang. Cùng Từ Chi Tiện loại này ôn nhu đa tình công tử ca so sánh với Trình Du Cẩn không chút do dự tuyển người trước, nàng cho rằng chính mình đã cũng đủ bình tĩnh, lý trí thượng nàng minh bạch thái tử nạp thiếp là chuyện sớm hay muộn. Cùng với người khác đề, không bằng nàng chủ động xuất kích, đem người được chọn khống chế ở nàng có thể nắm giữ chừng mực nội. Nhưng là tình cảm thượng, Trình Du Cẩn quang nghĩ đến nàng thân thủ xử lý Từ Khánh Cung sẽ dọn tiến vào một cái khác. Hoặc là một khác đàn nữ nhân, Lý Thừa Cảnh đối nàng nói qua nói sẽ lại lần nữa đối mặt khác nữ nhân nói một lần. Nàng liền cảm thấy cả người khó chịu, Trình Du Cẩn lặng lẽ kháp chính mình một phen, muốn mượn đau đớn làm chính mình hạ quyết tâm ni nàng đi đến này một bước không dễ dàng. Nàng không thể vì nhất thời lưu luyến không đành lòng, hủy hoại nhiều năm qua kinh doanh, tay đứt ruột sót, kia cổ đau đớn phảng phất truyền vào trong đầu. Trình Du Cẩn đang định mở miệng ứng lời nói, động tác đột nhiên bị một người khác ngăn lại. Lý Thừa Cảnh mạnh mẽ đem tay nàng tách ra, chính mình xoay người, đối với thượng đầu Dương Thái Hậu cúi cúi người hình Thái Hậu nói đúng. Tôn nhi thân là Thái tử, lý nên vì thiên hạ gương tốt, khai quốc thành tổ lập hạ luật pháp, thân vương thiếp giáng, hứa tấu tuyển một lần, nhiều giả ngăn với 10 người, quận vương năm 25 tuổi, đích xứng vô gia, với đàng hoàng nữ nội tuyển nạp 2 người, đến 30 tuổi phục vô gia, phương hứa tuyển đủ 4 thiếp, đến nỗi thứ dân, tất năm 40 trở lên không con, phương hứa tấu tuyển 1 thiếp, tôn nhi tuy là hoàng thái tử, nhưng là vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, phản chi cũng vì này lý, tôn nhi lúc này lấy thân làm tác, vì thiên hạ thứ dân làm biểu, hiện giờ tôn nhi năm chưa đến 40, dưới gối thượng vô con nối dõi, há nhưng nạp thiếp, Dương Hoàng hậu nghe được không khỏi nhíu mày, khai quốc hoàng đế làm người cực kỳ khắc nghiệt, bình sinh hận nhất tham quan ô lại cùng phô trương lãng phí. Cho nên chế định phi thường hà khắc tề luật, liền thân vương, quận vương, quan viên cùng bình dân có thể nạp nhiều ít thiếp đều quy định hảo. Cho đến ngày nay, Thái Bình lâu ngày, khai quốc hoàng đế đã mất đi nhiều năm, lúc trước khắc nghiệt lệ luật đã sớm không hề kín kẽ mà chấp hành. Lâm gia có gia huấn, nam tử không đến 40 vô tử không được nạp thiếp. Này kỳ thật là khai quốc khi luật pháp, chẳng qua hiện giờ Lâm Thanh Viễn thành trong kinh khó gặp hương bánh trái. Liền có thể tưởng mà biết, cái này luật pháp thực tế chấp hành trình độ như thế nào. Đây đều là bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch, Lý Thừa Cảnh đột nhiên dọn ra tới khai quốc tổ tông luật pháp. Thật sự đem Dương Hoàng hậu hoảng sợ, hình bộ đều không nhất định bối đến ra khai quốc hoàng đế lịch pháp. Lý Thừa Cảnh lại có thể một chữ bất động, đĩnh đạc mà nói, hơn nữa. Này vẫn là Dương Hoàng hậu lần đầu tiên nghe được có người đem vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội như vậy dùng, thật là thần giống nhau logic, lý luận thượng bình dân nam tử 40 vô tử mới có thể nạp thiếp. Nhưng là hiện tại dân gian nam tử đều không chú ý này đó. Lý Thừa Cảnh lại dọn ra tới, còn lời thề son sắt muốn lấy thứ dân yêu cầu ước thúc mình thân. Dương Hoàng hậu có điểm vô ngữ. Cố tình đối phương mỗi một câu mỗi một chữ đều là tổ tông luật pháp. Dương Hoàng hậu cũng không dám nói khai quốc hoàng đế sai. Dương Hoàng hậu đành phải xin giúp đỡ đầu hướng Dương Thái Hậu. Trông cậy vào Dương Thái Hậu ra mặt đánh vỡ Lý Thừa Cảnh quỳ biện. Dương Thái Hậu giờ phút này cũng cau mày. Hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy phi thường một lời khó nói hết. Quả thực là ngụy biện ta thuyết. Dương Thái Hậu mở miệng nói, những lời này không phải như vậy dùng. Ngươi là thái tử, há có thể cùng thứ dân giống nhau. Thứ dân quy củ sợ là ủy khuất ngươi, Thái Hậu lời này sai rồi. Thái Hậu đã nói Thái tử Phi là thiên hạ nữ tử gương tốt. Tôn nhi tự nên là thiên hạ bá tánh gương tốt, tổ tông pháp luật nếu là ta đều không thể làm được. Chí luật pháp uy nghiêm với nơi nào? Chuyên gia đi bị người trong thiên hạ nhìn đến, khủng có học có dạng, khó có thể phục chúng. Cứ như vậy, còn như thế nào giáo hóa thiên hạ bá tánh? Lý Thừa Cảnh nói xong, không nhanh không chậm hỏi, Thái hậu, ngài nói có phải hay không? Đây là Dương Thái hậu vừa rồi nguyên lời nói, bị Lý Thừa Cảnh cải biến một vài, thế nhưng còn nguyên mà vứt trở về. Dương Thái hậu đầu tiên là bị đỉnh đầu tổ tông pháp luật ngăn chặn. Lúc sau lại bị chính mình nguyên lời nói nghẹn đến không nhẹ. Thế nhưng há mồm ách ngôn, tiếp không thượng lời nói tới. Dương Thái hậu nuốt không dưới khẩu khí này. Nói, nhưng là hoàng gia con nối dõi làm trọng. Người thân là thái tử, bên người há có thể không người. Lý Thừa Cảnh cúi đầu, chỉ là nói, là nhi thần bất hiếu, nạp thiếp lại một chút không buông khẩu. Dương Thái hậu còn muốn nói nữa. Hoàng đế ở bên cạnh ho khan hai tiếng, thiệt nói, hảo, thái tử còn trẻ, chấm tìm về hắn cũng bất quá một năm, con nối dõi sự còn không vội, huống chi, thái tử cùng thái tử phi đại hôn mới nửa năm, hiện tại liền nho tự, không khỏi buộc bọn họ thật chặt, hoàng đế miệng vàng lời ngọc. Hắn một tiếp lời, Dương Thái hậu cũng không hảo nói nhiều, Dương Hoàng hậu ngồi ở một bên sắc mặt không tốt lắm. Hoàng đế từ trước đến nay đối cô mẫu tất cung tất kính. Duy mệnh là từ, hôm nay thế nhưng vì thái tử, công nhiên phất cô mẫu mặt mũi. Dương Hoàng hậu nhìn về phía đường hạ người nọ, long trương phượng tư, phong hoa chính mậu, mặc cho ai thấy đều phải tán một tiếng niên thiếu anh tài. Chính là người này, lại là trung thị nhi tử, nàng so bất quá trung thị, hiện giờ ngay cả trung thị nhi tử cũng muốn đè ở nàng quân nhi trên đầu. Dương Hoàng hậu tức giận đến môi trắng bạch, móng tay gắt gao véo tiến thịt. Dương Thái hậu sắc mặt cũng khó coi. Nàng rũ mắt quét Lý Thừa Cảnh cùng Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Trình Du Cẩn cảm giác được, quy quy củ củ mà liễm hạ con ngươi. Dương Thái hậu cuối cùng nhịn xuống khí, cứng rắn nói, nếu hoàng đế đều nói như vậy, ai ra cũng không thật nhiều ngôn. Hoàng đế cùng thái tử phụ tử một lòng, nhưng thật ra ai ra uổng làm ác nhân, lời này hoàng đế không hảo tiếp. Cũng không đợi hoàng đế khó xử, Lý Thừa Cảnh liền đã tiếp lời nói, không dám, tôn nhi bất quá cần tuân tổ tông quy củ thôi. Thái hậu nếu tưởng sớm ngày xem hoàng gia khai chi tán diệp, sao không phương vì nhị đệ chọn thê, nhị đệ cũng tới rồi thành hôn tuổi, nói không chừng nhị đệ cưới phi sau. Đảo so với ta càng trước vì trưởng bối phân ưu, lời này vừa ra toàn trường đều yên tĩnh. Lý Thừa Quân không ngại đầu mâu sẽ đột nhiên chuyển tới hắn trên người. Theo bản năng mà căng thẳng thân thể, Dương Hoàng hậu không khỏi nín thở, quay đầu lại đi xem Dương Thái hậu sắc mặt, hoàng đế phất cần, thật sự lộ ra suy tư biểu tình. Lý Thừa Cảnh tiếp theo liền nói, bệ hạ vẫn luôn tiếc nuối trong cung ít người. Chờ nhị đệ cưới chính thê, người nhiều, tự nhiên liền náo nhiệt, y nhi thần xem, uy vũ tướng quân Đậu Đạt chi nữ Đậu tiểu thư liền không tồi. Thái hậu không phải vẫn luôn khen Đậu tiểu thư hiếu thuận chi kỳ. Như thế, sao không làm Đậu thị gả với nhị đệ làm vợ, gần nhất thân càng thêm thân, thứ hai cũng có thể làm Đậu thị phụng dưỡng với hoàng hậu. Thái hậu dưới gối, lấy an ủi thái hậu tưởng niệm chi tâm. Chẳng phải là một công đôi việc, nếu không phải ngại với tình cảnh, Trình Du Cẩn quả thực đều phải trầm trồ khen ngợi. Dương Thái hậu thế tới rào rạt, Lý Thừa Cảnh có thể lông tóc vô thương mà chắn trở về cũng đã thật là không dễ. Nàng thật sự không nghĩ tới Lý Thừa Cảnh thế nhưng còn có thể phản đem một quân. Trình Du Cẩn trong lòng ám sảng, Dương Thái hậu vẫn luôn châm ngòi Đông Cung cùng Hoàng đế quan hệ. Còn tưởng cấp Đông Cung tắc người, Trình Du Cẩn thật sự là nhịn thật lâu, hiện tại rốt cuộc gậy ông đập lưng ông, đổi thành Dương gia bị châm ngòi. Toàn bộ đại điện mọi người giờ phút này đều nhìn về phía Dương Thái Hậu. Chờ Dương Thái Hậu tỏ thái độ, bên ngoài đã sớm truyền quá, Đậu Hy Âm là điều động nội bộ Thái Tử Phi, tuy rằng Thái Tử Phi đã làm không được, chính là vốn dĩ, Đậu gia vừa ý đó là nhị hoàng tử. Hiện giờ nhị hoàng tử còn chưa cưới vợ đâu. Dương Hoàng hậu cũng nhìn Dương Thái hậu. Dương Thái hậu chần chờ một chút, thế thốt nói, còn không vội, tuyển phi không phải việc nhỏ. há là một sớm một chiều có thể định ra. Quân nhi còn nhỏ, chờ một chút cũng không sao, Dương Thái Hậu tuy rằng không có nói rõ. Nhưng là ở đây đều không phải kẻ ngu dốt, sao có thể nghe không hiểu chờ một chút. Đó là không thể. Quý Phi ở trong lòng xách một tiếng, một đôi rượu mắt lập tức đi nhìn Dương Hoàng Hậu, trong mắt cười như không cười, tự chào phi chào, trên mặt tịnh là xem náo nhiệt không chê sự đại tươi cười. Nguyên tưởng rằng bất quá một hồi bình thường năm cụ yến. Không nghĩ tới, thế nhưng nhìn thấy nhiều như vậy náo nhiệt, Dương Hoàng Hậu thể diện thượng xác thật có chút không qua được. Nàng nhận thấy được rất nhiều cung phi đều hướng nàng cái này phương hướng xem ra. Cho nên dùng sức trưởng sắc mặt, không chịu để cho người khác chế giễu. Cuối cùng vẫn là hoàng đế khụ một tiếng, nói, việc này lại nghị. Dạ yến thượng lấy đoàn viên vì muốn, đều trước ngồi xuống ăn cơm đi, mọi người hơi hơi khom người. Cùng kêu lên đáp là, nhưng mà nửa đoạn sau yến hội ai cũng chưa tâm tư ăn cơm ni chờ trở lại. Từ Khánh Cung sau, thoát khỏi mọi người tầm mắt, Trình Du Cẩn lập tức đối Lý Thừa Cảnh khom người, hôm nay đa tạ điện hạ, Lý Thừa Cảnh duỗi tay. Ngăn lại Trình Du Cẩn, này có cái gì? Này đó vốn dĩ nên ta tới giải quyết, Trình Du Cẩn không tiếng động mà thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy Dương Thái Hậu nói nàng đương nhiên cũng có thể ứng đối. Nhưng là thế tất không bằng Lý Thừa Cảnh như vậy đúng lý hợp tình. Lý Thừa Cảnh có thể không e dè mà nói hắn không nghĩ nạp thiếp. Nhưng là Trình Du Cẩn lại không được, quả nhiên a, loại chuyện này chỉ cần nam nhân không nghĩ, vô luận là cái gì lý do đều có thể chắn trở về. Trình Du Cẩn thập phần cảm khái, nửa là cười nửa là thử hỏi, điện hạ thật sự không nghĩ nạp thiếp. 40 vô tử mới có thể nạp thiếp cũng không phải định cấp điện hạ. Hơn nữa hiện tại dân gian nam tử cũng ít có vâng theo. Điện hạ làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra, ngày sau khủng có chút khó làm mà đi, không lo mọi thuyết ra tới. Há có thể làm ngươi an tâm? Lý Thừa Cảnh bất động thanh sắc nhìn về phía Trình Du Cẩn. Ánh mắt làm như cười cũng làm như áp bách, nếu ta lúc ấy không nói, ngươi tính toán như thế nào? Trình Du Cẩn nhớ tới chính mình trên tay kia mấy cái móng tay dấu vết. Nếu không phải Lý Thừa Cảnh đột nhiên đứng ra, nàng là tính toán đồng ý. Lễ pháp, thất suất, con nối dõi điều điều cọc cọc đều đè ở nàng trên đầu. Trình Du Cẩn không thể đánh cuộc, Trình Du Cẩn không nói lời nào. Lý Thừa Cảnh cũng thở dài, không có chờ nàng đáp án, thò người ra đem tay nàng kéo lại đây. Lý Thừa Cảnh cúi đầu nhìn kỹ Trình Du Cẩn trên tay dấu vết. Hơi không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng, về sau không được như vậy, Trình Du Cẩn gật đầu. Nàng không hỏi rốt cuộc không được nào giống nhau, là thương tổn chính mình tay đâu, vẫn là nạp thiếp, nhưng là giờ khắc này. Trình Du Cẩn tình nguyện này đó đều là thật sự, mặc dù là nàng lừa mình dối người, nàng cũng nguyện ý tin tưởng giờ phút này an ổn. Tin tưởng Lý Thừa Cảnh, thật sự tính toán 40 vô tử mới nạp thiếp. Hết chương.